Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 3 chương 82, Lan Lăng Hổ Phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn hoa thắp sáng, thành Trường An đặt lệnh cấm ra ngoài, vì thế mà ban đêm các phường cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, lý cảnh lung đến tửu quán, Lan Lăng Hổ Phách của Đặc Lan Đóa. Hôm nay mọi người đều ra ngoài, không ai nấu cơm, ăn cơm trước đã rồi nói sau. Đặc Lan Đóa thấy đồng liêu của A Thái đến thì rất vui vẻ, nhiệt tình đón tiếp. Hồng Tuấn mới đến buổi sáng, bây giờ quay về trong tình trạng kiệt sức, còn vừa phải đánh nhau vừa bị dọa sợ, muốn nằm xuống luôn không động đậy gì nữa. Xây chỗ này tốn bao nhiêu tiền? Lý Cảnh Lung hỏi. A Thái, tức phụ ngươi làm vậy không sợ lỗ sao? Ban ngày ta thấy ở đây cũng không có mấy khách. Ta cao hứng là được, không cần ngươi lo. Đặc Lan Đóa tựa trên bậc thang nói. Lý Cảnh Lung, ngươi muốn ăn gì? Lý Cảnh Lung cười cười, Đặc Lan Đóa nói chuyện dù thẳng thắn nhưng vẫn mang theo ngữ khí coi bọn họ như người một nhà. Lý Cảnh Lung hỏi, A Sử Na Quỳnh cũng ở đây sao? Bánh hay há cảo đều được, có điểm tâm cho mọi người lót dạ rồi nói. Mọi người đi lên lầu 2, ngồi sau bình phong nhanh chóng ăn tối, ai cũng đói, ăn như lang thôn hổ yết đến sạch sẽ mọi thứ. Lý Cảnh Lung kể kỹ càng mọi chuyện, A Thái và A Sử Na Quỳnh cực kỳ kinh ngạc. Ta bảo đi cùng hai ngươi. A Thái cau mày, nói, còn không cho ta đi. Hồng Tuấn kêu khổ, ta cũng đâu biết được giải ngục sẽ xuất hiện. Toàn nói quỷ gây loạn, việc này đều có thể liên quan đến bất cứ chuyện gì. Nó trốn ở Hoàng Lăng làm gì? A Sử Na Quỳnh hỏi. Hút thi khí của Thái Tông sao? Không thể nào, mọi người đều nghi hoặc, quỷ dị nhất là tại sao giải ngục còn chưa hề giao thủ đã biến mất tăm mất tích như vậy. Ở Đôn Hoàng cũng vậy, bỗng dưng đến, tự dưng đi. A Thái nói, nó có pháp thuật huyễn hóa gì sao? Lục Hứa đáp, ở Đôn Hoàng là hồn phách của nó, ở Chiêu Lăng mới là chân thân. Không có lẽ gì một cự xà như vậy cứ tự dưng biến mất, chắc chắn có điểm khả nghi. Lý Cảnh Lung nói với Hồng Tuấn. Lần sau trước khi tra án phải kiểm tra tin tức, hỏi người biết chuyện xem tình hình thế nào, sự tình ban đêm ra sao, sau khi thu thập được tin tức rồi, thương lượng với mọi người rồi hãy đến Chiêu Lăng kiểm tra. Hồng Tuấn gật đầu, Lý Cảnh Lung thầm nghĩ, cuối cùng cũng không sai lệch bao nhiêu, điều tra tới điều tra lui cuối cùng vẫn đụng phải giải ngục, cũng không biết tên kia có ý định theo dõi Hồng Tuấn từ trước hay hai người đánh bậy đánh bạ mà đụng phải. Mỗi người đều đưa ra phòng đoán thử xem. Lý Cảnh Lung nói, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, mai lại tra án. Là việc tốt, Mạc Nhật Căn nói, giải ngục cuối cùng đã xuất hiện, chỉ cần cẩn trọng từng bước nó cũng không thể làm gì chúng ta. Lý Cảnh Lung trầm ngâm, gật đầu. Ta đoán Chiêu Lăng là một trong những xào huyệt của nó. A Thái nói, bị lộ một cái, có thể giữa xào huyệt có thông đạo, giống như pháp trận mà Cửu Vĩ Thiên Hồ từng sử dụng vậy. Có lý, Lý Cảnh Lung đáp, A Sử Na Quỳnh nói. Trường Sử, nếu không phải hôm nay các ngươi đánh bậy đánh bạ gặp được mọi việc có thể còn phiền phức hơn. Ta biết, Lý Cảnh Lung nhìn A Sử Na Quỳnh, đã nghĩ đến điểm mấu chốt, nếu Lục Hứa và Hồng Tuấn vô tình gặp phải thì không sao. Nhưng nếu đây là kế hoạch giải ngục răng sẵn, thực sự quá chu toàn. Trước điều động khu ma ti rời đi hết, sau đó để Hoàng Dung đến thuyết phục Hồng Tuấn và Lục Hứa ra ngoài. Hoàng Dung không phải yêu quái, Lý Cảnh Lung nói, nhưng giải ngục có thể hóa làm người. Mạc Nhật Căn nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giải ngục có dạng người, lại là quan viên trong triều cũng có thể làm ra sự tình như vậy. Đó cũng là một khả năng, Lý Cảnh Lung nói, còn gì nữa không? Mọi người tự mình suy luận, Lý Cảnh Lung nói. Giải tán trước đã, mọi người ai đi đường nấy, chỉ có Lý Cảnh Lung ngồi im trong tửu quán suy nghĩ, vừa ngẫm lại mọi việc vừa nhìn Hồng Tuấn. Sao lại nhìn ta vậy? Hồng Tuấn bị nhìn đến mất tự nhiên. Lấy hộ ta ít rượu đến. Lý Cảnh Lung nói. Hồng Tuấn xuống lầu lấy rượu, Lý Cảnh Lung tự rót tự uống, còn Hồng Tuấn ngồi bên cạnh, một tay vòng qua ôm lấy Hồng Tuấn muốn thân mật. Hồng Tuấn đêm qua được hắn bày tỏ, lúc này quan hệ giữa hai người không còn như trước, nhưng mới qua một đêm còn chưa quen được, Hồng Tuấn nửa ngại ngùng muốn đẩy ra, nhưng nửa lại cảm thấy mê luyến. Còn sợ cái gì? Không có ai mà. Lý Cảnh Lung nói nhỏ bên tai Hồng Tuấn. Về không cho ôm, bên ngoài cũng không cho thân mật, em muốn ta nghẹn chết sao? Hồng Tuấn mặt đỏ đến mang tai. Từ bé tới giờ ta chưa từng cùng ai thân cận như vậy. Như thế này, không quen lắm. Hiện giờ sẽ quen thôi. Lý Cảnh Lung kéo Hồng Tuấn vào trong lòng, định mò vào ngoại bào của Hồng Tuấn sờ loạn một phen, Hồng Tuấn toàn thân cứng đờ, vội vàng giữ chặt tay Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung lại cầm tay Hồng Tuấn đặt lên lồng ngực mình. Hồng Tuấn đột nhiên nhớ đến lúc Lý Cảnh Lung cởi áo, hắn truyền pháp lực vào ấn ký trên ngực Lý Cảnh Lung, cả hai im lặng một lúc rồi Hồng Tuấn nói. Thế này được rồi, Hồng Tuấn định chỉnh lại ngoại bào cho Lý Cảnh Lung, nhưng Lý Cảnh Lung mặc kệ quần áo xộc xệch, cứ thế dán sát cả người lên Hồng Tuấn. Nhất thời, Hồng Tuấn có hơi hồi hộp, nhỏ giọng nói. A Thái còn ở dưới lầu mà. Hôm nay cả ngày ta đi đến Ly Sơn tra án. Lý Cảnh Lung nhỏ giọng nói. Cả ngày không được gặp, nhớ em. Hồng Tuấn nghe lời này xong, đỏ bừng cả mặt, bị một câu của Lý Cảnh Lung làm cho mềm nhũn, nghiêng đầu nói. Ta cũng nhớ huynh. Giọng nói của Lý Cảnh Lung mang theo hơi ấm cùng mùi rượu, nói. Em nói nhớ ta, xem, ca ca cứng mất rồi. Hồng Tuấn không ngờ Lý Cảnh Lung lưu manh hơn cả tưởng tượng nữa, nhất là lúc chỉ có hai người, tên gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, mà cũng khiến máu nóng trong người hắn dạo rực theo. Hồng Tuấn cũng cứng theo luôn rồi. Ban ngày ta cứ lo mãi, sợ lúc em tỉnh dậy không nhận những lời đêm qua nữa. Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn, để Hồng Tuấn ngồi trên giường chèn ép một hồi, rồi ghé bên tai Hồng Tuấn nói. Em nói lại lần nữa đi. Nói lại là em thích ta. Chấm. Hồng Tuấn xoay mặt Lý Cảnh Lung sang hướng khác, lại bị hắn đè dưới người, vật kia của Lý Cảnh Lung như gậy sắt, cách một lớp quần di chuyển tới lui. Huynh, mau dậy đi. Hồng Tuấn nghe thấy tiếng động ở dưới, Lý Cảnh Lung thì đang buồn ngủ nhìn Hồng Tuấn, ánh mắt có chút thèm muốn. Hồng Tuấn bị ánh mắt đó thiêu rụi, ôm lấy Lý Cảnh Lung, chôn mặt trên hõm vai hắn, hai người mặc nguyên quần áo nằm xuống, quấn lấy nhau. Lý Cảnh Lung cực kỳ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, không chịu nổi cơn buồn ngủ cùng hơi men, hô hấp đều đều một lúc sau đã ngủ. Hồng Tuấn cảm thấy nằm trong lồng ngực Lý Cảnh Lung vô cùng ấm áp mà an toàn, tâm đăng như ánh mặt trời mùa xuân chiếu sáng linh hồn hắn, khiến hắn ngủ rất say. Thành Trường An vào đêm, tiếng gõ mõ vang lên, canh bốn, mây đen dày đặc, nước mưa bao trùm từng góc phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam tử mặc hắc y dương ô chậm rãi đi qua cầu Chu Tước, đi qua chỗ nào kinh động đến yêu quái đang ẩn nấp trong bóng đêm ở chỗ đó, ma khí lượn lờ, sương khói âm u, vang lên từng trận rít gào. Đây không phải chỗ của ngươi. Cút về Bắc Minh đi. Gương mặt của hắc y nam tử tái nhợt, đôi mắt băng lại bằng dải lụa đen, chính là Viên Côn. Mà trên cầu Chu Tước có một con thú hung dữ mọc ra đầu lâu đỏ lòm, cả người đầy vảy sắc cùng gai nhọn, răng nanh chìa ra ngoài, từ trong miệng tản ra từng đợt ma khí. Trường An là địa bàn của giải ngục. Yêu quái ngày càng nhiều, chiếm cứ hai bên cầu. Viên Côn cầm dù tiến đến, đối diện với đám yêu quái mà như mắt điếc tai ngơ, cứ đi thẳng về phía con cự thú kia. Cự thú như muốn gào rú lên xông về phía trước. Viên Côn thờ ơ giơ hai ngón tay, điểm lên răng nanh của con cự thú, cứ như vậy mà đi ngang qua nó xuống khỏi cầu Chu Tước. Sau khi Viên Côn rời đi, như có sóng gợn trong không khí, hung thú như trải qua ngàn năm hóa thành cát bụi, vù một tiếng tiêu tán theo gió. Yêu quái hai bên cầu im lặng, không dám ngăn cản Viên Côn, nhao nhao bỏ trốn. Trên lầu hai, Lan Lăng Hổ Phách, Hồng Tuấn gối lên ngực Lý Cảnh Lung, tay ôm eo hắn, chân gác lên người hắn, ngủ say. Lý Cảnh Lung thì giang tay giang chân mà nằm, hơi thở rất khẽ. Viên Côn điểm lên trán Lý Cảnh Lung một cái. Trên trán Lý Cảnh Lung lóe lam quang, lông mày hắn cau lại như đang nằm mơ. Ma khí ngập trời, máu tươi xác chết đầy đất, Hồng Tuấn đứng giữa chiến trường, sau lưng có một con hắc long điên cuồng xoay vòng gào thét. Toàn bộ Trường An cháy ngập trời. Hồng Tuấn bị hắc khí quấn lấy, hai mắt lóe hồng quang, gầm lên một tiếng. A, Hồng Tuấn, Hồng Tuấn. Lý Cảnh Lung liều mạng, đem toàn bộ khí lực còn sót lại, đứng giữa chốn đồng hoang gọi Hồng Tuấn. Hồng Tuấn lại chậm rãi quay về phía hắn, nhấc tay, ma long bay lượn, phi thân về phía Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung toàn thân đầy máu tươi, kéo lê thân thể chồng chất thương tích, trong tay phóng xuất ra hào quang sáng chói không ngừng tiến gần đến chỗ Hồng Tuấn. Sinh giả, vị quá khách, giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng thế gian, chớp mắt hắc khí phủ khắp trời đất kia bị hào quang đẩy lùi. Tử giả, vị quy nhân. Ánh sáng kia chiếu rọi đất trời, như ánh sao lấp lóe trong màn đêm, chiếu rọi bóng tối, như một ngọn đèn vĩnh viễn không tắt. Thiên địa nhất, nghịch lữ, hồng bi vạn cổ. Trần, Lý Cảnh Lung nhắm hai mắt lại, đặt một tay lên trán Hồng Tuấn. Một đạo bạch quanh khuếch tán bao trùm chiến trường Thi Sơn huyết hải. Từ trong cung Hưng Khánh một đạo pháp lực kỳ dị cũng khuếch tán theo, như sóng nước trong suốt chấn động cùng không khí, trong chốc lát đã lướt qua thiên gia vạn hộ. Con người Viên Côn co lại, hắn thu tay, tay bên kia vung lên, vù, một cái cơ thể tan biến hóa thành vô số cá chuồn phát sáng bay vọt ra khỏi tử quán. Cút khỏi Trường An, một thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên, hắc khí truy đuổi, cá chuồn giữa không trung tụ lại hóa thành Viên Côn. Cút về Bắc Minh của ngươi đi. Hắc khí hóa thành một cái xiên, hướng về phía Viên Côn bay đến. Thiên đạo hữu thường, Viên Côn lạnh lùng đáp lại, sau đó lại huyễn hóa bay lên trời. Hắc khí kia hóa thành hắc long nhất quyết đuổi theo. Xuyên qua tầng mây, dưới ánh trăng, Viên Côn hóa thành cá côn, há miệng phát ra tiếng gầm gừ của yêu thú, quát ầm lên. Bất vị nghiên tồn, bất vị kiệt vong. Không vì vua Nghiêu tồn tại, không vì vua Kiệt diệt vong. Một khắc sau, lôi quang chói mắt phun ra từ miệng cự côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long bay đến, hóa thành vô số đinh ba, như hắc diễm lưu tinh bắn về phía cự côn. Cự côn đau đớn gào lên một tiếng, lôi quang ầm ầm bạo kích trong biển mây lóe sáng như ánh trăng chiếu rọi lấp loáng mặt hồ. Trên người cự côn có hàng trăm vết thương, từ trong vết thương lại phun ra hắc khí, ngay sau đó nó hướng về phía biển mây, biến mất tăm mất tích. Hắc khí tụ lại hóa thành thân ảnh một nam tử, lơ lửng giữa trời, nhìn về phía biển mây, cười lạnh một tiếng. Trận sấm kia làm Lý Cảnh Lung thức giấc, nghe thấy sấm nhưng không thấy mưa, hắn mở mắt thấy hơi đau đầu, liền cởi áo đắp cho cả hai người, ôm lấy Hồng Tuấn rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, thanh âm ồn ào náo nhiệt của chợ Tây đánh thức Hồng Tuấn. Hồng Tuấn cảm thấy quần lại ướt rồi, thầm nghĩ không ổn, sờ thử xem thế nào. Không thể nào, lại nữa, Hồng Tuấn đỏ mặt, lại sờ người Lý Cảnh Lung kiểm tra xem, lại phát hiện hắn. Không, có lẽ không cẩn thận lại dính lên người hắn rồi. Hay là đêm qua hắn kiềm chế lại. Hồng Tuấn nhẹ nhàng giật đai lưng Lý Cảnh Lung, đưa tay vào trong quần hắn xác nhận, không nghĩ lại tiện tay sờ soạng một trận, lại sờ đến bên trong nội y của hắn. A, không cẩn thận đi xa quá rồi. Hồng Tuấn sờ sờ, lại bắt được con quái vật đang cứng lên kia, cả tay trơn ướt. Bình thường không để ý, đến khi trực tiếp chạm đến vật kia của Lý Cảnh Lung cảm giác kỳ quái như bị sét đánh, Hồng Tuấn nín thở không dám phát ra âm thanh nào, biểu tình rất quái lạ. Hắn vốn buông tay nhưng không nhịn được lại nhẹ nhàng nắm lại, nhớ ngày đó ở suối nước nóng, kinh hãi vì kích thước của thứ này, giờ ước lượng thử quả là lớn thật. Chơi vui không? Lý Cảnh Lung nhắm hai mắt cười nói. Hồng Tuấn vội vàng rụt tay về, nói. Ta chỉ muốn kiểm tra. Lý Cảnh Lung ấn tay Hồng Tuấn lại không cho hắn rút ra, Lý Cảnh Lung mở mắt chăm chú nhìn Hồng Tuấn, nhẹ nhàng chuyển động eo, ma sát vật kia vào tay Hồng Tuấn. Cả người Hồng Tuấn lập tức cứng đờ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đấy Lý Cảnh Lung cũng thò tay vào trong quần Hồng Tuấn, Hồng Tuấn định né đi, đỏ mặt đến tận mang tay, nói. Đừng sờ, ướt, đêm qua em thừa cơ làm gì? Đầu mũi Lý Cảnh Lung cọ vào tai Hồng Tuấn, nhỏ giọng nói, tay cũng không ngừng lại, cầm lấy vật kia của Hồng Tuấn trêu chọc một phen. A, Hồng Tuấn chưa từng trải nghiệm kích thích như vậy bao giờ, trước kia cũng loay hoay tự xử mấy lần nhưng chưa bao giờ làm ra hồn cả, ở Diệu Kim Cung cũng chả có ai dạy qua, mặc dù vật kia cứng như vậy nhưng lại rất nhạy cảm, bị ngón cái của Lý Cảnh Lung ma sát, một trận tê dại truyền dọc theo sống lưng lên tận đỉnh đầu. Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn, không ngừng đưa đẩy, cọ sát con quái vật kia vào trong lòng bàn tay Hồng Tuấn. Siết tay lại một chút, giọng nói của Lý Cảnh Lung cũng hơi run run, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái. Hồng Tuấn bị Lý Cảnh Lung trêu chọc cảm thấy vừa thoải mái vừa run rẩy, như thủy triều nhấn chìm toàn thân, bỗng nhiên Lý Cảnh Lung ngừng lại, ngón tay bóp nhẹ trên vật kia của Hồng Tuấn. A, Hồng Tuấn kêu lên. Lý Cảnh Lung nhanh chóng hôn hắn chặn miệng, lại lùi ra sau, rút vật kia khỏi tay Hồng Tuấn. Có người đến, Lý Cảnh Lung nói. Về nhà, đêm nay muốn thế nào ta cho em thế đấy, chơi đủ thì thôi. Dậy ăn điểm tâm trước đã. Vừa dứt lời, Hồng Tuấn nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra ở tầng dưới, Đặc Lan Đoá nói. Chàng lên xem thế nào đi. Đêm xuân thật ngắn. A Thái cười nói. Quả là không thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, một tiếng, như là tiếng roi của Đặc Lan Đoá vung lên. A Thái liền thức thời, đi vào tửu quán, từ tầng dưới gọi vọng lên. Trưởng sử, Hồng Tuấn, hai người dậy chưa? Ta đang đi lên đó nha. A Thái khoa trương vừa đi vừa dẫm thùm thụp lên cầu thang. Thấy Lý Cảnh Lung đã dậy, lười biếng tựa vào cột. Hồng Tuấn còn buồn ngủ, mờ mịt nhìn A Thái. Có người đến khu ma ti tìm ngươi. A Thái nói, tối qua uống bao nhiêu? Đã tỉnh chưa? Lý Cảnh Lung hôm qua cũng không uống nhiều, ra hiệu không sao. Hồng Tuấn giấu kỹ quần lót, từ đằng sau đưa cho Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung nhanh chóng cuộn lại cất đi, đưa Hồng Tuấn xuống dưới lầu. Hồng Tuấn còn hơi xấu hổ, sáng sớm đã như vậy, gãi đầu, cảm tạ Đặc Lan Đoá để họ ở lại một đêm. Đặc Lan Đoá nói, ăn điểm tâm đã rồi đi. Lý Cảnh Lung vừa đi vừa nói, ta đưa Hồng Tuấn ra ngoài ăn, không quấy rầy đệ muội nữa. Thường xuyên đến chơi nha. Đặc Lan Đoá lại nói, A Thái cười cười nhìn hai người, Hồng Tuấn xấu hổ, cúp đuôi chạy theo Lý Cảnh Lung. Chợ Tây có một hàng gọi là Kim Ngọc Phạn, bán từ rất sớm, dùng xương lợn, gà, ninh nhỏ lửa, thêm hạt ngân hạnh, măng xuân, đậu hũ bạch ngọc nấu thành canh. Thần tiên muốn hạ phàm chỉ vì một bát Kim Ngọc Phạn, mời khách quan đến thưởng thức. Tiểu nhị như làm xiếc một mình bưng 6 chiếc bát lớn, mà không rơi vãi hột cơm nào. Hồng Tuấn nhìn trong bát, nửa bát cơm mới nấu nóng hổi, phủ thêm một lớp dao bạch mỏng tang. Như vậy sao đủ ăn? Hồng Tuấn nói, mang thêm 2 bát. Hồng Tuấn đang định ăn, Lý Cảnh Lung vội ngăn lại, để hắn chờ một chút. Đừng vội, rồi ra hiệu ông chủ mang canh đến. Cẩn thận canh nóng, một muôi canh Ngân Hạnh lớn được chan vào bát. Cơm trong bát sau khi được chan canh, óng ánh như chậu ngọc, Ngân Hạnh mềm dẻo, đậu hũ trắng tinh, mùi thơm cực kỳ. Mỗi bát cơm đi kèm một đĩa trứng muối, một đĩa hành ngâm giấm. Hồng Tuấn, muốn ăn thêm bao nhiêu? Một cái bàn dài, hai người ngồi đối diện nhau, sáng sớm cũng vắng vẻ, xung quanh không có mấy khách, Lý Cảnh Lung múc ruốc cá, rắc vào bát Hồng Tuấn, nói. Từ từ ăn, nóng lắm đấy. Hồng Tuấn nhớ đến lúc Lý Cảnh Lung bảo hắn ăn ít một chút, lại được trả lời là. Ta có tiền, còn đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút không được sao? Liền cầm thìa, mỉm cười nhìn Lý Cảnh Lung. Trong nụ cười thiếu niên, tình ý nhộn nhạo, Lý Cảnh Lung như cây đón gió xuân. Hắn đỏ mặt vội vàng bắt chéo chân, lúng túng che giấu thứ đang biến hóa theo bản năng kia, ho một tiếng, nói. Cười cái gì vậy? Hồng Tuấn lắc đầu, lại cười. Lý Cảnh Lung kéo lại vạt áo, ăn sáng xong nghĩ đến việc gì, lại nghiêm túc hỏi. Có ngon không? Ngon thì em ăn nhiều hơn một chút. Hồng Tuấn, ừ, một tiếng, Lý Cảnh Lung lại cười. Huynh cười cái gì? Hồng Tuấn đã quen dần không hồi hộp như trước nữa, cảm thấy ở cùng với Lý Cảnh Lung, nhân sinh thập phần tươi đẹp. Lý Cảnh Lung trôi chảy nói. Ta cười thực sắc tính dã. Lý Cảnh Lung nháy mắt một cái, Hồng Tuấn không hiểu gì, ăn xong lại gọi thêm, khi đang ăn giờ bát thứ hai mới hiểu ý tứ của Lý Cảnh Lung, phụt một tiếng suýt nữa phun cơm ra ngoài. Cách chương.